Chương 96, năm mới tụ. Chương 96, năm mới tụ chứng kiến dĩ nhiên là kiếm cá vàng đêm, Ý Nô bất mãn nhếch miệng. Sau đó phàn nàn nói, cái gì không bất quá là kiếm cá vàng mà thôi, khi còn bé mà kỷ tủ ca mang bọn ta đi trong sông bắt cá so với cái này còn có thú nhiều hơn, vẫn còn có nhiều người như vậy đứng xem, làm hại ta còn tưởng rằng là cái gì tốt đùa game. Phàn nàn thuộc về phàn nàn, nhưng là khó được lễ mừng hoạt động, trọng yếu hay là tham dự vào vui sướng tâm tình. Như Ý Nô lập tức liền đem trong lòng không vui xóa đi, rồi sau đó vui sướng quay đầu về Hy Nạ Tạ đám người nói, chúng ta tới chơi đùa cái này. Đi coi như là thể nghiệm thoáng một phát trong đó niềm vui thú tốt, rồi quay mắt về phía Ý Nô thần sắc mong đợi, Hy Nạ Tạ bọn người tự nhiên cũng sẽ không biết cự tuyệt. Đang định cùng một chỗ tiến đến đại triển thân thủ lúc, bị Hạ Si Mạc Kỳ Tù ngăn cản. Hạ quay mắt về phía Ý Nô bọn người thần tình nghi hoặc, hãy ạ xì mà kỳ tủ chỉ là chỉ một ngón tay kiếm cá vàng lao bá bên cạnh thụ lập vài bạn bố cáo bản, ý bảo quan sát. Hy Nạ Tạ bọn người nhìn chăm chú xem xét, chỉ thấy trên đó viết, người bình thường, một lưới 10 lạng. Nị dạ trường học một năm trở lên đệ tử cùng nị dạ, hạn một lưới 100 lạng. Ý Nổ sau khi xem xong lúc này liền đối với hãy ạ xì mà kỳ tủ hô to kêu hoan, nói ra, sao có thể như vậy, vì cái gì nhỉ, dạ muốn đắt nhiều như vậy a, đều có thể trực tiếp đem cá vàng mua lại rồi, hơn nữa mà ngay cả chỉ là một năm trở lên đệ tử đều là cùng những cái kia chính thức nhỉ dạ giá cả, đối với tại chúng ta mà nói quá không công bình ha ha. Hạ xì mà kỳ tù nghe được Ý Nổ hủy khuất tiếng hô to sau không đáng đánh giá, chỉ là một sức lực chầm chầm vào nàng liền cứ như vậy nhìn xem. Hay nói dỡn, kiếm cá vàng game lại không phải là nhà mình khai mở đấy, hướng ta kêu hoan cũng vô ích ra, huống hồ các nhị dạ bản thân tố chất thân thể liền so với thường nhân cao hơn quá nhiều, loại này trò chơi nhỏ đối với bọn hắn liền thật là tiểu nhi khoa. Nếu như mỗi người đều đến như vậy hai lưới lời mà nói, lao bá này còn không thể thòi chết người ta thu cái 100 lạng, thật sự xem như lương tâm giới, đều không tiền lợi nhuận gì. Hơn nữa, nếu như mà kỷ tủ ta đi năm nhớ không lầm, lúc ấy ngươi nhưng là cao giọng hoan hô ha ha bổn tiểu thư đúng lúc là năm nhất quá may mắn các loại lời nói. Lúc kia cũng không gặp ngươi kêu hoan a, bị hạ xì mà kỳ tủ sáng ngời hưu thần ánh mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm vào, Ý Nô cũng có chút không chịu nổi. Có lẽ cũng là muốn nổi lên năm trước lúc chính mình nhảy cấm hoan hô tình hình, lúc này cũng không khỏi có chút lúng túng. Rồi sau đó Ý Nô thẹn quá thành giận đối với hạ xì mà kỳ tủ hô lớn, nhìn cái gì vậy a, ghét mà kỳ tủ ca trực tiếp lôi kéo Hy Nạ Tạ cùng dạ cụ mỏ hai tay, ôm lấy hạ cụ muốn đi về phía trước. Đồng thời trong miệng còn nói, không cần lo cho cái này không có đồng tình tâm người tự chúng ta đi chơi. Hạ xì mà kỳ tu buồn cười nhìn xem Ý Nổ tính trẻ con biến hiện, đương nhiên sẽ không tùy ý nàng bỏ đi. Chỉ là lặng lẽ đi nhanh đến tại Ý Nổ trước người của các nàng, vì bọn họ từ chối khéo hộ tống. Dù sao, đến đây đi thăm một năm này lần thứ nhất lễ mừng cũng thật là rất nhiều. Chẳng được bao lâu, Ý Nổ khí cũng liền tiêu tan. Ngược lại ngượng ngùng lôi kéo hạ xỉ mại kỷ tù ống tay áo, một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng nhìn qua hạ xỉ mại kỷ tù, tỏ vẻ tự mình biết sai rồi tức giận vô vô Ý Nổ cái đầu nhỏ. Hạ xỉ mại kỷ tù lại tiếp tục dẫn mấy người tiến đến quan sát lễ mừng những địa phương khác. Lớn như vậy hoạt động, vừa rồi đi dạo những địa phương kia cũng chỉ là một góc của băng sơn, còn xa xa không có xem hết. Vừa đi về phía trước không có vài bước, hãy ạ xì mà kỳ tụ liền chú ý tới sau lưng giả cụ mò bước chân của dừng lại một chút, lúc này liền quay đầu nhìn về lấy Hy Nạ Tạ phương hướng. Chỉ thấy giả cụ mò chính xuất thần nhìn qua bên cạnh một kiện qua nở nho phô. Đây là một cái chế tác đồ chơi làm bằng đường cùng khắc đường, kẹo chế phẩm qua nở nho. Quán mặt tiền cửa hiệu bên trên dễ thấy nhất là một bóng loáng hạ cụ cứng nhắc. Bên cạnh bày đặt cái tràn đầy kẹo mạch nha nước đường thùng cùng các loại chế tác dụng công cụ. Chính trực tráng niên chủ tiệm dùng tay phải cầm cái muỗng hướng nước đường trong múc bán thìa, rồi sau đó thời gian dần qua đem nước đường khuynh đảo tại hạ củ trên nền bất đồng bộ vị, như vậy là vì đường, kẹo chế phẩm tố hình. Chỉ thấy tại chủ tiệm thuần thục tài nghệ dưới, rất nhanh một cái bất đồng đường, kẹo chế phẩm chậm rãi không cắt thành hình lấy. Có con thỏ, con chó nhỏ các loại thông thường sủng vật, cũng có con cọp, sói đói các loại to lớn ăn thịt động vật. Mà ngay cả phượng hoàng, cự long các loại tựa nờ dê loại đều đang chủ tiệm rượu thủ hạ chậm rãi phơi bày ra, làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Hạ xì mà kỳ tủ chứng kiến giả cù mỏ xuất thần nhìn qua không ngừng làm ra đường, kẹo chế phẩm, trong nội tâm âm thầm kỳ quái lấy. Hẳn là giả cù mỏ trước kia một mực vẽ tranh đều hình thành bệnh nghề nghiệp dô y, xem cái đồ chơi làm bằng đường đều dùng con mắt chuyên nghiệp đi với móc. Đương nhiên, mặc kệ hạ xì mà kỳ tủ trong nội tâm là như thế nào nghĩ ngợi lung tung, việc còn chưa phải sẽ lạnh nhạt. Lúc này liền lôi kéo giả cụ mỏ hai tay đi tới chủ tiệm trước người, chọn một đã bị nàng chú ý nhiều nhất con thỏ đồ chơi làm bằng đường, tự tay đưa cho nàng. Vốn bị hạ xì mà kỳ tu đông nhiên giữ chặt lúc, giả cụ mỏ trong nội tâm còn rất là một hồi bối rối. Lúc này phản xạ có điều kiện vậy liền muốn tránh thoát. Nhưng là sau đó rồi thu vào hạ xì mà kỳ tu tự tay đưa đồ chơi làm bằng đường, trong nội tâm vui mừng dưới, cũng là chấp nhận hạ xì mà kỳ tu cử động. Liếm tay bên trong con thỏ đồ chơi làm bằng đường, quay đầu qua giả bộ như không để ý bộ dáng. Dạ cụ mỏ trong nội tâm lại âm thầm nghĩ tới, xem ở ngươi có thể đủ rất nhanh phát hiện bổn tiểu thư yêu thích phần lên, cái này coi như là phần thưởng đi. Sau đó, mọi người dọc theo lộ tuyến tiếp tục quan sát lễ mừng các loại hoạt động. Nên phải hỏi không hổ là mỗi năm một lần to lớn lễ mừng sao, cũng thật là bị bợm phồn đa, từng cửa hàng đều có được đặc sắc của mình. Có quan đông nấu, điêu cá nướng ca cờ loa y mỹ thực đợi. Còn có kiếm cá vàng, quăng đoán đố đèn ca cờ loa y tốt chơi trò chơi. Cái gì dùng vòng nhựa bộ đồ món đồ chơi hoặc là nhân ngẫu, mấy mét ngoại dụng bằng gỗ phi tiêu phóng phần thưởng VN, đợi một tí các loại game đều có xuất hiện, nhiều mặt game làm cho người vui đến quên cả trời đất. Tuy nhiên hạ sĩ mà kỳ tu bọn hắn bởi vì đã là năm nhất trở lên nì dạ đệ tử, rất nhiều game đều không có phần của bọn hắn. Nhưng là cái này vui sướng trong ngày lễ coi như là nhìn xem người khác chơi cũng là một việc rất có niềm vui thú chuyện tình, lại càng không cần phải nói có hạ sĩ mà kỳ tủ cái này ác thú vị ra hỏa đang âm thầm làm chuyện xấu, nói thí dụ như, đang quan sát cái kia dùng vòng nhựa bộ đồ tiểu vật phẩm game thời gian. Mắt thấy cái kia thân thủ cũng không tệ người trẻ tuổi muốn đem quyển quyển bộ đồ ở trên vật phẩm lúc, đồng nhiên một hồi khí lưu bắt đầu khởi động, không cần nhiều lời. Kết quả tự nhiên là không có trong âm thầm mấy chuyện xấu hay ạ xì mà kỳ tủ không chỉ có thỏa mãn mình ác thú vị, liên đối lấy đem hì nạ tạ cũng kéo lên hay ạ xì mà kỳ tủ đối với hì nạ tạ hỏi hì nạ tạ, ngươi nói, lại để cho người kia vòng nhựa hướng bên kia thiên cho phải đây cho tới bây giờ đều là điểm đạm nho nhã ôn và hiếu học sanh. Hì nạ tạ trong đầu nơi nào sẽ có loại ý nghĩ này, bởi vì hay ạ xì mà kỳ tủ là của mình thích người, cho nên hắn ở đây đùa giỡn người khác thời gian. Tuy nhiên trong nội tâm cảm thấy như vậy không thật là tốt, nhưng là hì nạ tạ yêu ai yêu cả đường đi dưới, cũng chắc là sẽ không nói gì nhiều. Nhưng là ngày nay lại muốn chính mình đi quyết định quyển quyển pha y chẳng có thể chính xác trúng mục tiêu, hì nạ tạ cũng đã làm không xuất ra loại này chuyện xấu bị hạ xì mà kỳ tủ hỏi thăm. Hì nạ tạ lúc này đỏ mặt, khoát tay nói ra, không mà kỳ tủ ca ca. Như vậy không được, chúng ta vẫn là không muốn như vậy đùa giỡn người khác đi. Hạ sĩ mà kỳ tù ở đâu chịu nghe, hôm nay chính là vì để cho hì nạ tạ khiến cho vui vẻ. Hạ sĩ mà kỳ tù mới tận lực mang theo nàng làm nhầm người trong mắt nàng chuyện xấu. Trải qua hạ sĩ mà kỳ tù những năm gần đây cố gắng, hì nạ tạ đã sẽ không đối với chính mình cảm thấy tự ti, thậm chí lúc chiến đấu phong thái còn rất có vài phần chiến trường nữ vo thần phong phạm. Tuy nhiên hì nạ tạ tính cách rất khả ái, ngoài mềm trong cứng đấy. Bình thường cũng rất ngoan ngoãn, đối mặt người xa lạ thì dã là hòa thanh hòa khí. Hiển thị rõ thiên kim tiểu thư phong cách quý phái. Nhưng là, hôm nay nhưng là lễ mừng hoạt động, không mọi người cùng nhau cao hứng chơi sao được đâu, này chỉ thấy ý nổ các nàng chơi mà chính mình không tham dự. Như vậy nhưng là không cảm giác được lễ mừng mị lực, mà ngay cả hạ cụ đều ôm phi cúc đi theo ỷ nổ các nàng cùng một chỗ tham gia náo nhiệt. Hạ sĩ mà kỳ tu lúc này kiên định nói ra, không muốn hì nạ tạ để làm quyết định bị hạ sĩ mà kỳ tu làm cho không có biện pháp, hì nạ tạ đành phải ngoan ngoãn nghe lệnh, nhìn xem cái kia đang tại quanh vòng. Nhựa lòng người trong xoan suýt không thôi. Cuối cùng liền dứt khoát thuận miệng nói ra, liền hướng phía bay lên phía trên đi. Ả dế hạ sĩ mà kỳ tủ kinh dị nhìn hì nạ tạ một mắt, không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy, cái này cũng không tệ. Hạ sĩ mà kỳ tủ lúc này phát động nhận thuật phong độn quỷ suy phong, đúng là đã từng vì hù dọa dạ cụ mò mà bung ra phát ra trò đùa dai nhận thuật. Chỉ thấy trong không khí trống rông xuất hiện một đạo gió lạnh bỗng nhiên liền xuyên qua đám người đi tới bay ra vòng nửa dưới, đem hà nở bo cờ lại ở rồi sau. Đó nâng cái này quyển quyển liền theo thế đi thời gian dần qua lên cao, cho đến bay về phía xa xa, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, biến mất không thấy gì nữa, vòng nhựa trên không trung quỷ dị như vậy vận công quy tích. Rõ ràng như vậy dị thường làm sao sẽ không bị người phát hiện. Lúc này cái kia quăng quyển quyển nam tử liền hô lớn, là cái kia nhàm chán ra hỏa dùng nhận thuật đến chọc ghẹo ta à, mà hạ xỉ mà kỳ tù mấy người lúc này dĩ nhiên lặng lẽ rời đi đám người, nghe được sau lưng nam tử tức giận la lên. Mấy người nhao nhao liếc nhau, nhìn đối phương hai mắt, rồi sau đó lập tức liền phá lên cười ha ha ha một hồi tiếng cười truyền ra. Mà ngay cả vốn trong lòng tràn đầy không tình nguyện hỉ nạ tạ đều che miệng khẽ nở nụ cười. Sau đó hạ sỉ mà kỷ tủ còn tiếp tục lại để cho hỉ nạ tạ thử mấy lần như vậy cho đùa dai, chứng kiến hỉ nạ tạ thời gian dần qua cũng sung sướng cùng mọi người gia nhập vào lễ mừng trong hoạt động, hạ sỉ mà kỷ tủ cũng là buông xuống lo lắng trong lòng, sau đó bước nhanh gia nhập các nàng trong mấy người. Mọi người trong lúc nhất thời đều là khiến cho chết đi được lễ mừng bên trong nhất không thể thiếu. Như vậy tất nhiên lại chính là xinh đẹp khói lửa rồi, với tư cách chúc mừng cần thiết vật phẩm. Ngày nay cái này trong một năm lớn nhất lễ mừng hoạt động nhưng là không nói được cái này. Đem lễ mừng hoạt động trên cơ bản đều đi dạo một vòng hạ sỉ mà kỷ tủ mấy người người đi tới thưởng thức khói lửa tuyệt hảo chi địa nóc nhà lên, nếu không tại sao nói nỉ dạ cái nghề nghiệp này tại trên thế giới như vậy ưu việt. Chiến đấu và năng. Mà ngay cả tại sinh hoạt hàng ngày trong cũng có thể phát huy ra thường nhân không tưởng tượng nổi tiện lợi đột nhiên, vì chờ đợi khói lửa phóng thích, tựa hồ toàn bộ Mộc Diệp thôn yên tĩnh trở lại. Chỉ chưa bốn phía y y nguyên sáng ngời ngọn đèn dầu tại đó lẳng lặng phóng thích ra quang nhiệt. Tựa hồ trời cao cũng bị mọi người nhiệt liệt cảm xúc lây nhiễm một dạng, dị thường thoải mái, liền hôm nay cảnh ban đêm đều hết sức xinh đẹp. Yên tĩnh trong bầu trời đêm. Tràn đầy đầy sao điểm chế toàn bộ thế giới cái kia tinh la kỳ bố sáng ngời, nhưng là từng khỏa lóe lên kim cương phía chân trời trong đông đảo đầy sao tụ tập, liền tạo thành cái kia tựa hồ mênh mông ngân hà. Dòng sông cong lưu động, thỉnh thoảng còn có chút hải tử nghịch ngợm nhảy về phía trước mà ra, tán lạc tại bờ sông hai bên. Rồi sau đó vụng trộm quan vọng mẫu thân phản ứng, tựa hồ là muốn tới một lần nói đi là đi lữ hành ẩm xoẹt đột nhiên, tiếng vang rung trời truyền đến. Từng đạo sáng loáng hỏa tinh mang theo mình cái đuôi nhỏ quanh có khúc hiệu hướng về không trung từ từ bay lên. Rồi sau đó lại theo từng tiếng ầm nô ma nhờ truyền ra, hỏa tinh lập tức nổ tung, từ đó bay ra ngoài vô số quang điểm có như cúc vàng nổ phóng, xinh đẹp dị thường, có điểm giống mẫu đơn nở rộ, cao quý trang nhã, có như cây hoa anh đào bay múa, sáng chói chói mắt. Phong cảnh xinh đẹp thật là khiến người ta lưu luyến quên về.